Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, ta khả năng tại nhà ngươi ăn Tết. Thạch Sinh đối với thân cận trưởng bối tự nhiên là rất quan tâm. Nghe đến Đỗ Tiểu Lâm nói tự nhận ra có chút không thích hợp. Giang tiền bối tìm sư phụ ôn chuyện còn không đến mức muốn ta đồng ý à. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên nói không chắc chắn cái gì đặc biệt sự tình đây. Thạch Sinh gật đầu, tự chỉ sợ Giang Lang có chuyện gì khẩn yếu tìm hắn. Đã Giang tiền bối tìm ta, vậy ta phải đi Trường Phong Hồ hỏi một chút chuyện gì. Ta trước cùng Trác Di nói một tiếng. Phía bên kia, Thái Âm các đệ tử quấn ở Trác Tình bên thân nói chuyện. Gặp Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm qua tới. Trong lòng biết bọn hắn có lời muốn nói mọi người ngược lại là trước dừng lại. Thạch Sinh tự bước nhanh đi đến Trác Tình bên thân. Thừa dịp này lúc rảnh đem tình huống của mình nói rõ một thoáng. Sau đó lại dò hỏi một câu. Trác Di, nếu không ta qua trận đi tìm ngài a, hoặc là ngài đi Thái Âm Cung làm khách. Thạch Sinh như thế một đề nghị. Thái Âm Cung rất nhiều tu sĩ nhao nhao đối với hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Đỗ Tiểu Lâm càng là thuận thế nhích lại gần Trác Tình bên thân. Trác Di tương đương ngài có thể đi Thái Âm Cung ngồi một chút. Sư Duy mấy vị các chủ đối mặt Trác Tình. Cái này quả nhiên như Tiểu Lâm nói đồng dạng. Cùng lúc trước dịch đạo tử nữ tiên chi thân có nhiều chỗ tương tự linh chức tiên tử. Cũng là có nhiều hiếu kỳ. Đồng thời cũng trong lòng biết người kia nên cùng dịch đạo tử quan hệ không cạn. Thêm nữa lại là nữ tiên. Liền cũng thịnh tình mời. Trác đạo hữu, nếu có thời gian rảnh. Sao không liền đi ta Thái Âm Cung ngồi một chút đây? Đúng vậy a Trác đạo hữu, chúng ta cũng có thể tham khảo tu hành sự tình. Trác Tình suy nghĩ một chút còn là lắc đầu, nhìn hướng Thạch Sinh nói, nghe ngươi nói tiểu cô nương đã chờ thật là lâu, còn nói ngươi trước đây trong định hoảng hốt nhập mộng, mộng đến muội muội hô hoán, càng cùng với ước định rất nhanh có thể tặng hắn thiên y làm lễ. Nói đến cái này, Trác Tình phảng phất có loại huynh muội tình liên tưởng, cười cười nói, ngươi làm huynh trưởng, đáp ứng muội muội sự tình, không thể đổi ý, như đi Thái Âm Cung làm khách, có lẽ trong thời gian ngắn cũng liền vô pháp lại đi Mính Châu. Trác Tình tu hành các đạo lý, giải tự nhiên là không sâu, nhưng là nàng còn là minh bạch bên thân người chỗ cầu là gì. Dù cho là tiên tu nhưng cũng là nữ tử. Đối với những này ấn tượng đầu tiên rất tốt nữ tiên. Trác Tình cũng không để ý giúp các nàng một chuyện. Cho nên nàng rất rõ ràng lần này đi Thái Âm Cung. Thật sự không phải ngồi một chút tựu đi sự tình. Trác Tình hướng Sư Duy cùng bên thân nữ tử khẽ khom người biểu lộ áy náy. Trác Tình cũng không phải không muốn đi Thái Âm Cung. Càng không muốn cô phụ chư vị thịnh tình. Bất quá cho ta trước đi thỏa mãn một cái tiểu cô nương nguyện vọng tốt chứ. Lúc này Trác Tình nghĩ cũng không chỉ là Thạch Sinh huynh muội sự tình. Cũng suy nghĩ chính mình khi còn bé sự tình. Lúc đó liền không có người tới thỏa mãn một cái tiểu cô nương nguyện vọng. Cũng liền không khỏi có mấy phần đặc biệt tâm tình biểu lộ. Chu vi Thái Âm đệ tử cũng như có cảm giác. Đều không có bất kỳ không vui. Sư Duy khẽ gật đầu. Cái này linh chức tiên tử có lẽ đạo hạnh không sâu. Nhưng cũng là có đạo chân tu a. Trác đạo hữu chỗ nói rất đúng. Chúng ta sẽ tại Thái Âm Cung xin đợi đạo hữu đến đây. Đa tạ sư đạo hữu cùng các vị lý giải. Cái này, đạo hữu, hai chữ. Trác Tình nói đến cũng thuận miệng một chút. Gặp Thạch Sinh còn sững sờ tại nguyên chỗ. Liền bổ sung một câu. Ngươi còn sững sờ làm gì? Có chuyện liền đi nhanh a. Nhà ngươi ta còn tìm được đến. Ách, úp úp, cái kia đi trước. Thạch Sinh tỉnh táo lại, nói tự vung ra phong hỏa luân, một chút nhảy ra phi thuyền, chính là lúc này lại quay đầu đối Trác Tình lộ ra lúc nhỏ hồn nhiên tiếu dung. Cảm ơn Trác Di, nói xong câu đó, một tiếng phong hỏa luân kêu lên, hỏa quang cuốn gió trời, trong nháy mắt liền là hai đạo hỏa tuyến đi hướng chân trời. Tại Thạch Sinh hữu tâm thôi động dưới tình huống. Phong hỏa luân tốc độ nói nhanh như điện chớp tuyệt không khoa trương. Chạy một hồi đường, rất nhanh ở trên trời nhìn thấy Trường Phong Hồ. Thạch Sinh pháp lực thúc giục, Dưới chân Phong Hỏa Luân tốc độ lại nhanh mấy phần, từ trên trời xông thẳng mặt hồ, liền tựa như chính là hỏa quang có chút chợt lóe, trong nháy mắt đã tiếp xúc đến mặt nước. Oanh tương đương, một tiếng dọa cách đó không xa thuyền đánh cá bên trên người giật mình. Trên thuyền ngư dân nhìn quanh bên dưới mới nhìn đến phương xa bọt sóng. Trực giác khái nhất định là có một đầu rất lớn cá. Trường Phong hồ dưới mặt nước. Thạch Sinh lần này ở trên mặt nước động tĩnh tựa hồ chỉ là nổ ra một bọt nước. Nhưng tại dưới mặt nước, đặc biệt là thủy phủ phụ cận ít nhất là mang theo dòng nước một trận rối loạn. Vốn là cái này cũng không tính là gì sự tình. Nhưng là lúc này Trường Phong hồ bên trong thế nhưng là có không ít bái phỏng Long Vương khách nhân. Rất nhiều thủy tộc thậm chí không phải thủy tộc yêu tu trước đó chưa từng tới Trường Phong hồ. Lần này thứ nhất cũng là kinh hãi tại Trường Phong hồ Long Cung như thế to lớn bất phàm lại yêu mỹ. Phi thường, đối với Giang Lang liền vô ý thức nhiều kính sợ mấy phần. Dạo Long Cung cũng chính là chờ đợi Long Vương lúc giết thời gian chuyện. Vừa nghe đến động tĩnh tựu có người bản năng bất mãn. Lại theo tiếng nhìn tới, chính thấy có người dẫm lên hai đoàn hỏa ở trong nước tiến lên. Thẳng đến Long Cung mà tới. Người nào? Nơi này là Trường Phong hồ Long Cung. Sao dám tại đây lỗ mãng? Tới bái phỏng Giang Long Vương sao có thể như thế không biết lễ độ? Thạch Sinh nghe đến tiếng nộ quát không khỏi sửng sốt một thoáng. Hắn tới Trường Phong Hồ cũng không phải một lần hai lần. Sư phụ không tại những năm này cũng có nhiều đến thăm. Cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua loại này quát mắng tràng diện. Lại nhìn chút, khá lắm. Trường Phong Hồ Long Cung ngoại vi vậy mà thoáng cái tụ tập qua tới không ít người. Đều nhanh đem Long Cung cấm chế bảng hiệu cửa chính cho chặn lại. Trường Phong Hồ thật nhiều người a. Thạch Sinh sững sờ nói một câu. Bên kia thủy tộc có người không khỏi cười lạnh một tiếng. Từ đâu tới đứa nhà quê? Trường Phong Hồ Long Cung là Giang Long Vương đạo tràng. Kính Long Vương chi uy người nhiều vô kể. Tự nhiên người bái phỏng rất nhiều. Chúng ta đều không phải địa chủ. Nếu không ngươi dám ở này nhiễu động dòng nước, tự ra tay giáo huấn ngươi. Thạch Sinh gãi gãi đầu. Lúc này mới hậu chi hậu giác địa ý thức đến Giang tiền bối tại Tinh La Pháp hội là thật ra hết. Đầu gió a, cái này, vừa mới là ta không đúng. Ta tìm Giang tiền, tìm Giang Long Vương, phiền toái chư vị nhường một chút. Chê cười, ai không phải đến tìm Giang Long Vương. Ngươi tiểu tử này, ai ai ai chư vị bớt giận. Bớt giận a, một đầu đại hắc ngư nhanh chóng bơi tới. Đến Thạch Sinh cùng rất nhiều khách tới thăm tầm đó. Chư vị bớt giận, vị này chính là nhà ta Long Vương vãn bối. Cũng không phải cố ý vô lễ a. Còn có, Mặc tiểu tiên trưởng, gần nhất Long Cung sự vụ bận rộn nhân thủ không đủ. Không có kinh đến a. Long Vương đại nhân hắn không tại trong Long Cung a. Ngài đến tìm hắn tựu không phải thời điểm. Nghe nói như thế. Vừa mới đám kia thăm hỏi yêu tu nhau nhau hai mặt nhìn nhau. Có người tắc mặt lộ ra lúng túng. Nguyên lai là hiểu lầm. Bất quá Thạch Sinh có thể không để ý tới những này. Vội vàng truy hỏi. Hắc ngư đại thúc. Cái kia Giang tiền bối đi đâu? Ta nghe nói hắn tới tìm ta. Cho nên lập tức liền chạy đến. Ách, nên, Mặc tiểu tiên trưởng. Ngài nên là rõ ràng nhất. Hắc ngư cũng không có nói cực kỳ minh bạch. Nhưng hắn cảm thấy Thạch Sinh nên là có thể minh bạch. Ta rõ ràng, ta Thạch Sinh lời nói dừng lại, nhất thời phản ứng lại, là đi sư phụ cái kia. Đa tạ Hắc Ngư đại thúc, còn có chư vị, vừa mới sự tình xin lỗi, ta liền đi trước. Nói xong, Thạch Sinh chắp tay lại thúc giục Phong Hỏa Luân, lại tại trong nước mang theo một trận dòng nước xiết cùng hỏa quang. Xông thẳng phía trên thủy vực mà đi dòng nước nhượng phụ cận rong rêu đều một hồi lâu lay động. Bất quá chu vi thủy tộc lúc này cũng không có bất kỳ không vui. Nhao nhao vây quanh dò hỏi đầu kia hắc ngư. Vị này tần hồ quan nhân. Vừa mới vị kia là. Thế nhưng là Giang Long Vương cái gì hậu bối. Hắn tựa hồ không phải thủy tộc a. Xa cái kia hắc ngư lúc này liếc qua phía trên dòng nước. Gặp Thạch Sinh sớm đã đi xa, liền cũng không kéo cái gì, ngược lại là mang lên mấy phần vẻ đắc ý. Nhiều như thế tu vi cao thâm thủy tộc cùng yêu tu. Còn không phải đến dựa vào ta. Vị kia nha, chính là Dịch đạo tử Cao Đồ. Cái gì? Dịch đạo tử Cao Đồ? Dịch tiên tôn Đồ Nhi? Ai ra? Ngươi sao không nói sớm a? Kinh ngạc thanh âm nhao nhao rơi xuống. Nháy mắt sau đó, chu vi dòng nước trong nháy mắt mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Từng đạo ngự thủy thân ảnh nhao nhao phóng tới phía trên. Một lát sau, trường phong hồ mặt nước phá vỡ rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ bọt sóng. Từng đạo thi triển trướng nhãn pháp thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Chính là lúc này rất nhiều người nhìn về bầu trời. Lại không nhìn thấy cái kia hai đạo hỏa tuyến. Hiển nhiên nhân gia đã sớm rời đi. Than ngắn thở dài một trận về sau. Một đám người lại chỉ có thể hồi dưới nước. Đồng thời trong lòng tắc đối Giang Long Vương cùng Dịch đạo tử quan hệ lại có nhận thức mới. Nhìn tới xác thực là quan hệ tốt vô cùng. Lại qua một hồi, trường phong hồ trên mặt nước có hai chiếc thuyền đánh cá nhích lại gần. Có ngư dân trên thuyền đối thoại. Tự vị trí này, vừa mới thật nhiều bọt nước. Nhất định là cái cá lớn nháo ổ đây. Tại cái này thả lưới. Được rồi, Thạch Sinh cũng mặc kệ trường phong hồ Long Cung tình huống bên kia. Lúc này là Luân không ngừng lăn thẳng đến Nguyệt Châu. Cùng ngày buổi chiều liền đã đến tới Nguyên Giang huyện trên không. Tại đang định trực tiếp rơi xuống Tây Hà thôn Dịch Trạch thời điểm. Thạch Sinh tại không trung tự đột nhiên phát giác đến trong thôn sân phơi thóc chỗ vây quanh. Không ít người tập trung nhìn vào về sau. Hắn liền trực tiếp hướng về dựa núi ngoài thôn một bên. Thu hồi phong hỏa luân. Hai chân chạm đất Thạch Sinh vội vã hướng trong thôn chạy đi vào. Sau đó thẳng đến sân phơi thóc. Kia biên giới lều lán dưới bóng râm. Một đám người chính vây ở cái kia kích động đây. Còn có một con trồn nhỏ ở một bên nhảy nhót tưng bừng. Cắn tương đương cắn cắn. Lên a, ai ai ai muốn thắng. Đỉnh đỉnh, nhanh lên, ai ra, chi chi chi, chi chi chi, trong đám người bên cạnh. Dịch Thư Nguyên tựu cùng một cái tầm thường lão nhân đồng dạng ngồi trên ghế phơi nắng. Nhìn đến Thạch Sinh chạy tới chính là liếc mắt nhìn hắn. Thạch Sinh tại phát hiện sư phụ thời điểm tự sửng sốt. Ở trên trời hắn chỉ chú ý tới Giang Lang, không có lưu ý đến sư phụ, hoặc là không nghĩ tới sư phụ lúc này sẽ là cái dạng này. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên cười lấy đáp một tiếng, chỉ đám người, Thạch Sinh liền cũng nhìn tới. Cắn a cắn oa, a ha ha ha ha ha ha, ta lại thắng, ai lại thua? Chi chi chi, rõ ràng ta tuyển cái này như thế tráng. Không có dế, lại phải đi bắt, có gieo hò có thở dài, còn có con trồn tiếng kêu, mà Giang Lang thanh âm đặc biệt vang dội, còn vừa có tiểu hài tử tiếng cười vui. Ha ha ha ha, chúng ta lại thắng rồi, còn có hài đồng xông đến Dịch Thư Nguyên bên thân vui vẻ kêu to. Bá thái gia, Giang bá bá thật là lợi hại, chúng ta thắng thật nhiều lần. Ha ha ha ha ha ha, kia chẳng phải, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nha, Thạch Sinh tới a. Giang Lang cười nói cũng ly khai đám người. Đi tới Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh lân cận. Thạch Sinh nhìn hướng đám người vây quanh phương vị. Mấy cái bình gốm đặt tại cái kia. Vừa mới đây là cùng một chỗ tại đấu dế chơi đây. Giang Lang cũng không thể không thừa nhận. Kỳ thật đấu dế cũng là rất vui. Dù cho có thể cảm giác ra cái nào dế tựa hồ hung tàn một chút, nhưng chân chính thắng thua cũng không phải định số. Nhìn thời điểm 10 phần kích thích. Bá thái gia, hắn là ai a? A hát, hắn là bá thái gia đồ đệ. Kêu Mặc Thạch Sinh, nha, tiểu hài tử có chút sợ người lạ. Cho dù minh bạch lại còn là núp ở Dịch Thư Nguyên bên thân nhìn lấy Thạch Sinh. Nhìn Thạch Sinh ít nhiều có chút lúng túng. Bất quá hắn cũng chưa quên chính sự, mà là lập tức nhìn hướng Giang Lang. Chính là Giang tiền bối vừa mới bộ dạng, không quá giống là có việc gấp bộ dạng. Chẳng lẽ sư phụ đã giải quyết? Chính dư vị vừa mới thắng lợi vui mừng đây. Giang Lang liền gặp Thạch Sinh đang ngó chừng chính mình. Thạch Sinh, người nhìn ta làm gì? Ách, ta nghe nói Giang tiền bối đi tìm ta. Cho là ngài có việc gấp tựu nhanh đi một chuyến trường phong hồ. Không thấy ngài liền tới sư phụ cái này. Ngài đến cùng chuyện gì a? Giang Lang cười hắc hắc. Không có phí công thương ngươi. Bất quá lúc này không có việc gì. Đằng trước đưa hai cái nhân tình qua tới cho ngươi sư phụ. Giang Lang nói giỡn một câu. Hồi Miễn Tắc chạy đến Thạch Sinh bả vai thấp giọng nói. Hắn nói mò đây. Là cá chép nhỏ cùng mẹ nàng tới một chuyến. Chờ chút cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chu vi đều là trong thôn hài đồng cùng đại nhân. Đấu dế cũng tính là ngày hè một loại đặc biệt tiêu khiển. Bất quá vừa nghe Thạch Sinh đi nói qua Trường Phong Hồ. Giang Lang ngược lại là lại hiếu kỳ hỏi một câu. Trường Phong Hồ bên kia tình huống gì? Ta Long Cung cái kia người có nhiều hay không? Thạch Sinh suy nghĩ. Gật đầu trả lời. Rất nhiều. Ta đi thời điểm đều đem Long Cung đại môn chặn lại. Khoa trương như vậy. Giang Lang khóe miệng co giật. Sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, nhìn tình huống này, ta khả năng đến tại nhà ngươi ăn Tết. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói. Hồi Miễn Tự sâu kín tới một câu. Được a, ngươi chỉ cần cùng Bảo Khang nói ngươi liền là tiên sinh ở ngoài con riêng. Đừng nói ăn Tết, dưỡng lão đều được. Nói hay lắm, Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Mà Hồi Miễn tại nói xong về sau đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giang Lang điện quang hỏa thạch địa một chảo đều rơi vào khoảng không. Hết chương.